Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 47, 47, Mạc Kinh Phong khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên du thuyền, Lục Vân Phàm ngậm lấy một nụ cười, tao nhã lịch sự đi ở phía trước bên cạnh hắn, Tiêu Vũ ôm quyển bút ký, một bộ váy trắng, trong gió biển thổi phất phơ, như một đóa bạch liên. Dung mạo ngây ngô cùng khí chất thanh nhã thậm chí vượt qua rất nhiều phụ nữ trên tàu, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Ánh mắt Tiêu Vũ khẽ nhúc nhích, phảng phất nàng đang tìm kiếm gì, cuối cùng lại thoáng qua vẻ thất vọng. Tiêu Vũ, thấy thế nào? Du thuyền Cảnh Hào này là du thuyền giải trí số 1 của Lâm Hải. Lục Vân Phàm trong mắt lóe lên một vòng ngạo ý, ưu nhã cười. Một bên Vương Hiểu liên tiếp gật đầu, trong mắt tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân lên một chiếc du thuyền sang trọng như thế, nuốt nước miếng một cái. Chỗ như vậy, e rằng cả đời này hắn cũng không có tư cách bước vào mấy lần, mặc dù nhà hắn cũng là tiểu phú tiểu quý, bất quá, cũng chỉ dạng thường. Tiêu Vũ không trả lời, ánh mắt của nàng chợt dừng lại, nàng nhận ra một thân ảnh phía xa trong đám người. Tần Hiên, Tiêu Vũ kinh ngạc khẽ than một tiếng. Tần Hiên, cái tên này khiến ánh mắt Lục Vân Phàm trầm xuống, theo ánh mắt Tiêu Vũ nhìn qua, chỗ nào có Tần Hiên, không khỏi cười ha ha nói. Tiêu Vũ, không phải ngươi nhìn lầm chứ, Du Thuận Cảnh Hào, Tần Hiên làm sao có tư cách tới. Trong lời nói của hắn mang theo một tia khinh thường, có thể tới chiếc du thuyền này, cũng là thế gia quyền quý ở Lâm Hải. Toàn bộ thành phố Tĩnh Thủy có tư cách tham dự cũng tuyệt không vượt qua 20 người, huống chi một tiểu tử nghèo. Trong đôi mắt Tiêu Vũ mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Tất nhiên Tần Hiên có thể khiến cho Mạc Thiên Long khum núm. Bất quá liền xem như Mạc Thiên Long cũng không có tư cách bước vào chiếc du thuyền này. Mạc Thiên Long chỉ là người giúp Mạc gia xử lý sản nghiệp tại Tĩnh Thủy, mà sản nghiệp của Mạc gia tại Tĩnh Thủy nhiều nhất cũng hơn ức thôi. Trên du thuyền tùy tiện nhảy ra một người, tài sản đều vượt xa Mạc Thiên Long mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Lục Vân Phàm hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm không vui. Tiêu Vũ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thấy khoảng cách giữa ta cùng Tần Hiên. Xem như công chúa yêu tiểu tử nghèo, cũng bất quá là chuyện cổ tích mà thôi. Huống chi, ngươi là công chúa Tiêu gia. Du thuyền cao tầng, một vị trung niên đang đong đưa ly rượu, nhìn về thành phố phía xa xa. Bên cạnh hắn có một lão giả tóc bạc nửa đầu, hai mắt hơi rũ xuống, thái dương cao nhô lên, cả người thoạt nhìn gầy yếu, nhưng lại vững vàng như thạch. Tôn lão, nghe nói Thanh Liên tới thành phố Tĩnh Thủy. Trên mặt Mạc Kinh Phong thoáng qua vẻ không vui, nhíu mày. Nhà đầu này càng ngày càng quá mức, lớn như vậy rồi, không biết xử lý sự nghiệp gia tộc thì cũng thôi, ngay cả võ đạo cũng không chuyên tâm, chỉ biết chạy loạn. Một bên Tôn Hưng lắc đầu, thở dài, Thanh Liên là thiên tài võ đạo khó gặp, lần này nàng cùng Mạc lão tới thành phố Tĩnh Thủy, ta đã đáp ứng. À, Mạc Kinh Phong khẽ nhúc nhích lông mày, ta có nghe nói chuyện ở Tĩnh Thủy. Thương thế của phụ thân ta được kỳ nhân chữa khỏi. Cũng không biết là thật hay giả. Thương thế của Mạc Tranh Phong đã có thời gian rất lâu. Hắn đã từng mời rất nhiều danh y trong ngoài nước, đều không thể chữa trị. Thậm chí ngay cả dược thần đường hắn cũng tự mình đến bái phỏng, cuối cùng thất vọng mà về. Kỳ nhân, nhị gia nói là Tần Đại Sư. Trong mắt Tôn Hưng lóe lên một vòng tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vị Tần Đại Sư thuật pháp cao thâm, có thể ngự lôi hóa long, từng phá thuật pháp của Lý Văn Thao, dọa cho Chu Khánh Quốc chật vật mà chạy. Đại sư thuật pháp cao thâm như vậy chữa trị cho Mạc lão cũng chưa hẳn không có khả năng. Mạc Kinh Phong yên lặng nở nụ cười, lắc đầu nói. Ngươi tin là thật sao? Ngự lôi hóa long, bất quá là đồn đại thôi. Thời đại này, còn có được mấy đại sư thuật pháp tồn tại. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đôi mắt hơi trầm xuống. Toàn bộ Lâm Hải, nhìn khắp mây tình, cũng bất quá chỉ có một vị Trần Phù Vân thôi. Huống chi, Trần Phù Vân đã hơn 7x mới miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới này. Trần Phù Vân, cái tên này tại Lâm Hải giống như thần minh vậy, xem như Mạc Kinh Phong cũng không thể nào khinh thị. Tôn Hưng mỉm cười, hắn cũng cảm giác đồn đại có chút hư cấu, bất quá vị Tần Đại Sư kia hẳn cũng có mấy phần thực lực, dù sao không có lửa làm sao có khói. Hôm nay, Trần Phù Vân ước chiến vị Tần Đại Sư kia, đoán chừng vị Tần Đại Sư kia cũng sẽ hiện nguyên hình. Mạc Kinh Phong thở dài nói, Dưới phong thủy sát thuật của Trần Phủ Vân, xem như cao thủ nội kình đại thành cũng phải cam bái hạ phong, trừ phi là cao thủ tông sư mới có thể thắng được Trần Phủ Vân. Bất quá, nếu hôm nay Tần đại sư bại, mong Tôn lão giúp đỡ một chút, dù sao nếu vị Tần đại sư này xảy ra chuyện gì, e rằng lão gia tử sẽ bất mãn chúng ta. Mạc Kinh Phong sắc mặt đắng chát, hắn hiểu rất rõ Mạc Tranh Phong, xuất thân từ quân đội, Mạc Tranh Phong không chỉ ma luyện ra một thân vũ lực, tính khí cũng vừa cứng vừa thối. Cho dù bây giờ hắn là cự đầu Lâm Hải, Mạc Tranh Phong đánh chửi hắn cũng bất quá tùy tâm, không chỉ hắn, ngay cả thiếu tướng quân đội đại ca hắn đãi ngộ cũng như nhau. Tôn Hưng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên hai lỗ tai hắn khẽ nhích, đôi mắt rủ xuống ngước lên. Nhị gia, có người tới. Mạc Kinh Phong khẽ giật mình, nhìn lại hướng có tiếng bước chân. Hai thân ảnh chậm rãi bước tới, một người trong đó, Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng đều biết, mà người còn lại. Mạc Kinh Phong hơi dò xét một chút, thiếu niên bộ dáng tầm 17, 18 tuổi, hai tay đút túi quần, cao chừng hơn 1m7, dạo bước mà đến. Thần sắc thiếu niên bình tĩnh, lại khiến cho Mạc Kinh Phong có một cảm giác không đem thiên hạ để ở trong mắt. Vẻ mặt này thế mà lại xuất hiện ở một người thiếu niên. Trong lòng Mạc Kinh Phong hơi kinh ngạc, lúc này, Tần Hiên cùng Mạc Vân Nghị chạy tới trước người hắn. Nhị gia, Mạc Vân Nghị cúi đầu, cung kính nói, tiểu nghị, ngươi vẫn câu nệ như vậy. Mạc Kinh Phong nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt hướng sang Tần Hiên, Mạc Kinh Phong hơi ngưng mắt, chậm rãi hỏi. Ngươi chính là Tần Đại Sư ở Tĩnh Thủy. Tần Hiên không trả lời, một bên Mạc Vân Nghị vội vàng nói. Nhị gia, vị này chính là Tần Đại Sư. Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng liếc nhau, hai người đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Vị Tần Đại Sư này, có phải quá trẻ không? Còn nữa, coi như hắn tu luyện thuật pháp từ trong bụng mẹ, bây giờ lại có thể đạt đến cảnh giới nào? Trần Phủ Vân đã kỳ tài ngút trời, nhưng cũng hơn 70 tuổi mới thành thuật pháp đại sư. Mạc Kinh Phong không khỏi hơi trầm xuống, cái chết của Lý Văn Thao, Trần Phủ Vân chắc chắn đem khoản nợ này tính toán lên thân vị Tần Đại Sư này. Nếu là Tần Đại Sư này có mấy phần thực lực, hắn còn có thể để cho Tôn Hưng tại thời điểm nguy cấp giúp đỡ một chút. Nhưng thiếu niên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt Trần Phủ Vân, kết quả hẳn là thập tử vô sinh. Tần Hiên cũng cảm thấy Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng khinh thị mình, bất quá hắn vẫn lơ đễnh, chỉ liếc qua vị cự đầu Lâm Hải này một chút, liền không để ý nữa, ngược lại là lão giả kia, khiến Tần Hiên nhấc lên một tia hứng thú. Lão giả này nội kình so với Mạc Tranh Phong còn hùng hậu hơn, trong mơ hồ, nội kình cơ hồ cứng như sắt thép, tất nhiên so với linh lực trong cơ thể hắn mà nói, giống như thiên địa khác biệt, nhưng cũng là võ giả mạnh nhất mà hắn đã từng gặp. Ngay cả nam tử đầu trọc bên cạnh Chu Khánh Quốc trước đây cũng không bằng hắn. Không nghĩ tới Tần Đại Sư còn trẻ như vậy, Mạc Kinh Phong suy xét một chút, trầm giọng nói, bất quá ngươi biết được thực lực của Trần Phủ Vân không? Nhìn ngươi trẻ tuổi, lại có ân với phụ thân ta, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, chớ vì nông nổi mà mất mạng. Mạc Kinh Phong nói xong, sắc mặt Mạc Vân Nghị thay đổi tức thì. Trước đây Tần Hiên ngự lôi hóa long hắn còn tại chỗ chứng kiến, hắn mặc dù chưa gặp qua Trần Phủ Vân, nhưng so với uy thế giống như thần tiên của Tần Hiên, chỉ sợ cũng không bằng, hiển nhiên, nhị gia cũng không biết thực lực chân chính của Tần tiên sinh. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Mạc Kinh Phong, không nhanh không chậm nói. Trong mắt ta, Trần Phù Vân bất quá cũng chỉ là một tên hề đang diễn xiếc mà thôi, không đủ thành đạo. Biểu lộ Mạc Kinh Phong cùng Tôn Hưng thoáng chốc trở nên kỳ dị, dám nói Trần Phù Vân như một tên hề đang diễn xiếc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo cảnh thuật pháp tông sư sao? Xem ra, vị Tần đại sư này quả thật không biết thực lực của Trần Phù Vân. Thần sắc Mạc Kinh Phong lạnh lùng. Hắn cho rằng Tần Đại Sư thật sự cuồng vọng. Xem ngươi còn trẻ tuổi, lại được phụ thân ta coi trọng, ta mới hảo tâm nhắc nhở một chút. 5 năm trước, Trần Phù Vân bằng vào phong thủy sát thuật từng đánh bại võ giả nội kình đại thành, huống chi là ngươi. Cho dù Tôn lão bên cạnh ta đây cũng không dám nói có thể thắng Trần Phù Vân, ngươi chỉ là một thiếu niên, làm sao biết cường giả chân chính như nào. Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn chỉ là thuận tiện gặp nhi tử của Mạc Tranh Phong một lần, đối phương đã không tin, hắn cần gì phải giải thích. Thấy Tần Hiên không để ý, trong lòng Mạc Kinh Phong càng thêm không vui, hơi trầm tư một chút, nói. Nếu thật ngươi có tự tin, không bằng cùng Tôn lão luận bàn một chút. Nếu bại, ngươi liền trốn ở trong du thuyền, từ bỏ việc thi đấu cùng Trần Phù Vân, như thế nào? Tôn Hưng nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười mỉm. Nhị gia đang bảo ta khi dễ người sao? Bên cạnh, Mạc Vân Nghị cười khổ không thôi. Tần Hiên ở ngay đây, hắn cũng không tiện nhắc nhở Tôn lão. Tần Hiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Hưng, thần sắc bình tĩnh. Mạc Kinh Phong mặc dù khinh thị hắn, nhưng cũng là lo nghĩ cho an nguy của hắn, Tần Hiên cũng không thể sinh giận. Còn lão giả nội kình đại thành kia, cũng bất quá khiến hắn hơi có hứng thú thôi, làm sao có thể vào mắt Tần Trường Thanh hắn. Trên gương mặt thanh tú của Tần Hiên không có nửa điểm gợn sóng, một đôi con ngươi bình tĩnh rơi vào trên người Tôn Hưng trên thân, cười nhạt một tiếng. Cũng có thể, cách chương.